Một kích vừa rồi không chỉ là lực lượng của ta mà còn là lực lượng của 7 thanh ma pháp đao với tác dụng của 7 khối đỉnh cấp thần thạch nên ta mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cùng ngươi. Bàn tử, ta biết từ trước tới giờ ngươi vẫn luôn hạ thủ lưu tình. Cho dù là hiện tại ngươi vẫn còn chưa xuất hết toàn lực của mình ra. Chỉ là sau này ngươi muốn đánh ta tới mức thê thảm thì chỉ sợ không dễ dàng đâu. Bàn tử gật đầu nói. Không sai, ngươi đạt tới cảnh giới hiện tại ta có thể dễ dàng giết ngươi. Nhưng để đánh bại ngươi thật không dễ dàng. Thật ra ta cũng không thể nói cái gì là hạ thủ lưu tình. Nếu như ta muốn thắng ngươi thì phải sử dụng đến lực lượng thực sự của ta. Lúc đó năng lượng công kích dù là ta cũng không thể khống chế. Chỉ có thể hủy diệt ngươi đi mà thôi. Nhưng ta chỉ là muốn ngươi nấu cho ta ăn. Thì làm sao có thể giết ngươi được. Mặc dù ta đã nghĩ sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Thiên nhãn huyệt cộng thêm 7 thanh thần đao đã đưa ngươi lên một cảnh giới mới. Niệm băng thu hồi tiên thiên lĩnh vực. Thu lại 7 thanh ma pháp đao. Bay phiêu phù trên không trung cung kính hành lễ với bàn tử. Tiền bối, trong 3 tháng qua mặc dù người thường hay đánh ta, ép ta nấu ăn, lại còn bắt đi người mà ta yêu thương là phượng nữ nhưng ngược lại người đã cho ta rất nhiều. Không có người đánh và chỉ điểm thì sẽ không có niệm băng hiện tại. Nếu như người không thể dưới tình huống không giết ta mà đánh thắng được ta thì giao ước cứ 10 ngày giao đấu một lần cũng nên thủ tiêu đi. Xin người hãy trả phượng nữ lại cho ta. Ân tình người dành cho. Niệm băng vĩnh viễn ghi nhớ. Cách chương.